Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2225, chương 2226, Hàng Huyền Trang. Ha ha ha, bây giờ ta Phật môn hai vị Phật tổ lần nữa, mặc cho ngươi bát tiên có bản lãnh thông thiên triệt địa, đều phải chiết kích trầm sa ngã xuống ở đây. Huyền Trang ngửa lên trời cười lớn. Quét mắt bát tiên, trong mắt tràn đầy khinh thường vẻ, chư vị như liền như vậy thối lui. Hồi bẩm các ngươi vị kia đại đô đốc, tự nói thiên hạ đại thế không phải hắn một lời có thể đoạn. Phật môn đại thế càng không phải là hắn có thể quyết định hưng suy. Các ngươi như liền như vậy thối lui, hôm nay tha cho các ngươi một mệnh, bằng không đã muộn trong khoảnh khắc liền có sáng chiều tối tai họa. Huyền Trang một đôi mắt nhìn chằm chằm Phật môn chư vị đại năng. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ đùa cợt. Bát tiên biến sắc quan tự tại nhìn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Động thủ sao? Không có lựa chọn khác. Không thể gọi ta Phật môn khí số chôn vùi ở đây rảnh tay bên trong. Đây là đại đô đốc pháp chỉ. Chúng ta vẫn là nghe tin tốt. Lời nói rơi xuống. Không có dấu hiệu nào Địa Tạng Vương Bồ Tát ra tay. Một căn trạc cây xẹt qua hư không. Lực lượng pháp tắc phong tỏa một mảnh hư không. Trực tiếp hướng về Huyền Trang chấn áp xuống. Phật tổ, ngươi, Huyền Trang tôi không kịp đề phòng. Tuyệt sẽ không nghĩ tới Địa Tạng Vương Bồ Tát không đi chấn áp bát tiên. Mà là lựa chọn hướng về tự mình động thủ. Hoảng loạn trong đó. Huyền Trang vội vã nhấc lên Phật quang chống lại, có thể là nơi nào bị kịp được Địa Tạng Vương Bồ Tát có chuẩn bị mà đến. Trong lúc nhất thời thân hình lảo đảo muốn ngã, bất cứ lúc nào đều có thể tự nhị sen trên rơi xuống. Chỉ thấy Huyền Trang mặt lộ vẻ kinh nộ, Thế Tôn, đệ tử cung kính lễ Phật, là ta Phật môn làm vinh dự tận tâm tận lực. Càng là tiến về phía trước thiên trúc thỉnh kinh, truyền đạo ở trung thổ. Phật tổ tại sao đối với ta như vậy? Lời còn chưa dứt, một bên quan tự tại trong tay kết ra cửu tự chân ngôn. Hình thành một đạo bảng chữ mẫu phong ấn, gia trì ở ngọc tịnh bình bên trong liễu xanh trên cành. Sau đó chỉ thấy cành liễu bay ra, trong nháy mắt quất về phía Huyền Trang. Trương Bách Nghĩa lúc này đề phòng Thế Tôn thất bảo diệu thủ đã là thiên nan vạn nan. Lúc này đối mặt quật mà đến liễu xanh cành, càng là vô lực chống đỡ. Phật chủ, ngươi, Huyền Trang la thất thanh. Đồng, mắt thấy Huyền Trang quanh thân hắc khí bốc lên, muốn ma hóa, cái kia cành liễu đánh vào thất khiếu. Trong phút chốc đóng kín thứ năm cảm giác, rơi ở Huyền Trang chỗ mi tâm. Nước sốt môn nơi, Huyền Trang chỉ cảm thấy được ngũ giác biến mất, ý nghĩ sằng bậy thành không, thân thể, kim thân mất đi khống chế, thần trí cảm giác tất cả thành không, tự trên đài sen rơi hạ, rơi xuống ở cát vàng bên trong, còn không mau mau mời ra lục tự chân ngôn thiếp, quan tự tại nhìn về phía Hà Điền Điền, một bên bát tiên lúc này đều nhìn sững sờ. Tình huống thế nào a đây là? Trong nhà Phật Hồng, Hà Điền Điền ngơ ngác lấy ra lục tự chân ngôn thiếp. Chỉ thấy quan tự tại bàn tay duỗi một cái. Chỉ thấy lục tự chân ngôn thiếp đại phóng quang minh. Dính vào Huyền Trang sau lưng. Dẫn vào trong cơ thể. Đại công cáo thành. Tại sao? Huyền Trang ở nghiến răng nghiến lợi. Ha ha, không để ý đến hắn sẽ Huyền Trang. Quan tự tại nhìn về phía cái kia đài sen, vật ấy chính là ta Phật môn diệu pháp một trong ba thiên hồng trần giới. Một khi bị này nghiệp chướng triển khai ra, 3000 thế giới triển khai, nghĩ muốn hàng phục hắn còn chưa phải là một loại phiền phức. Như là đã thu phục kẻ này, chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt, ta mang theo kẻ này tiến về phía trước Trác quận gặp mặt đại đô đốc. Địa Tạng Vương Bồ Tát nghe vậy gật gật đầu, quay về bát tiên mọi người cười cợt, thân hình tiêu tan ở trên bầu trời. Các vị, hữu duyên lại sẽ. Quan Tự Tại Tố vươn tay ra, thu này đài sen, sau đó nhún người nhảy lên biến mất ở đám mây, lưu lại một mặt mộng bức bát tiên. Này thì xong rồi, nói xong đại chiến đây, nói xong hàng yêu phục ma đây. Đi thôi, có thể thiếu một lần dằn vặt, vẫn là tốt. Trung Ly Quyền cười khổ, cùng Lữ Đồng Tân đối diện nhất nhãn, người khác nhìn một mặt hồ đồ, nhưng không giấu giếm được hai người pháp nhãn, xem ra hai vị Phật tổ hàng phục huyền trang dễ như ăn cháo. Nhưng vào thời khắc ấy mọi người trong lòng ấn vàng tỏa ra một đạo thần quang, áp chế huyền trang cảm giác, che mắt huyền trang tâm linh, trong phút chốc hình thành thiên địa đại thế, mặt đối với ý chí đất trời xung kích, huyền trang bất bại mới là lạ. Thậm chí cuối cùng bước ngoặt huyền trang trong lòng Đại Tự Tại Thiên Ma đã bắt đầu hiển hiện ra pháp thân, thế nhưng là lại bị đại thế áp chế trở lại, thành vì hư huyễn. Đại Tự Tại Thiên Tử bị ý chí đất trời áp chế, tiên thiên thần linh đối mặt với ý chí đất trời không hề có chút sức chống đỡ. Tựu như vậy dễ dàng bị Lục Tự Chân Ngôn Thiếp trấn áp, như không có trong ngực ấn vàng. Hôm nay sợ cho dù có thể đánh bại huyền trang, nhưng cũng không thể lưu lại huyền trang. Bằng không Trương Bách Nhân cần gì phải trăm phương ngàn kế chờ đợi hôm nay. Mượn hôm nay giúp đỡ huyền trang thành đạo, trấn áp tâm ma. Trác Quận Trương Bách Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười. Ở thiên địa đại thế xung kích hạ, hỗn độn ma loại hoàn thành bước cuối cùng, triệt để hòa vào Đại Tự Tại Thiên Tử cùng huyền trang bản nguyên bên trong. Cùng với lại cũng không còn sự phân biệt. Đô đốc, chân trời Phật quang lưu chuyển, Quan Tự Tại mang theo huyền trang rơi tại thác nước trước. Đã lâu không gặp, người phong thái càng hơn năm xưa. Trương Bách Nhân cười nhìn Quan Tự Tại, vẫn là đuổi không được ngươi, chênh lệch ngươi một đoạn dài. Quan Tự Tại bạch y lung lay đứng tại thác nước trước, đem huyền trang vứt ở Trương Bách Nhân đối diện. Người ta mang cho ngươi đến, xử trí như thế nào ngươi tự cân nhắc. Ta còn muốn đi trong luân hồi tiếp tục tu luyện, không nhiều ngồi một xé. Khó nhìn thấy mặt, Trương Bách Nhân có chút không muốn. Hắn cùng với Quan Tự Tại chính là chân chính đạo hữu, đạo lữ. Con đường tu hành trên giúp đỡ lẫn nhau người, tương tự chính là xuất thân bối cảnh, tương tự chính là con đường tu hành, vừa gặp mà đã như quen, người già như say, quân tử chi giao không gì bằng như vậy, người sẽ cho thời gian của ta sao? Người cũng đã định hạ 30 năm kỳ hạn, ta sao dám trì hoãn? Quan Tự Tại trừng mắt Trương Bách Nhân, Trương Bách Nhân nghe vậy cười khổ. Quá một sẽ mới bất đắc dĩ nói, ta cũng không chọn được chọn, ngươi lần này có chút hấp tấp. Quan Tự Tại nói, 30 năm sau ta đem thăm dò vận mệnh cuối cùng quan khiếu. Huống hồ, thái âm tinh bên trong cái vị kia cũng tuyệt sẽ không cho thời gian của ta đi chuẩn bị. Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, ngươi tự mình biết là tốt rồi. Quan Tự Tại thân hình tiêu tan, lưu lại Trương Bách Nhân cùng huyền trang mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nhưng là lại gặp mặt, Trương Bách Nhân nhìn huyền trang, này từ biệt chính là mấy chục năm, ta nên gọi ngươi đại ca, vẫn là sư phụ. Huyền trang lạnh lùng nhìn Trương Bách Nhân, đại ca là ta, sư phụ cũng là ta, tùy tiện ngươi tên gì, ta đều là ta. Trương Bách Nhân nhìn huyền trang, Huyền Trang nghe vậy nghiến răng nghiến lợi, đem người xem là quân cờ tùy ý thao túng. Chơi vui sao? Ngươi và ta chính là một mẹ đồng bào huynh đệ. Ta cái này còn không là vì muốn tốt cho ngươi. Trương Bách Nhân cười nhìn Huyền Trang. Khà, vì muốn tốt cho ta. Ngươi là muốn trên người ta bù đắp đối với mẫu thân hổ thẹn đi. Huyền Trang trong mắt hắc quang lưu chuyển, ma khí bốc hơi. Tùy ngươi làm sao nghĩ. Trương Bách Nhân tận tình khuyên nhủ nói, ngươi phải biết, bằng ngươi gốc gác, kiếp này căn bản là không cách nào thành tiên. Ngươi gốc gác nông cạn, hiện nay mạt pháp đại kiếp nạn đến, tuyệt sẽ không cho ngươi chuyển thế đầu thai tích trữ nội tình thời gian. Đại tự tại thiên tử tiến nhập trong cơ thể ngươi, ngươi tuy rằng sẽ gặp nguy hiểm, nhưng cũng có cơ duyên to lớn. Nếu có thể nhìn thẳng vào ý nghĩ, hàng phục ma chướng, liền có thể đoạt đại tự tại thiên tử gốc gác. Đáng tiếc, ngươi kêu ta thất vọng rồi. Ngươi không suy nghĩ làm sao hàng phục đại tự tại thiên tử cũng cho qua. Lại vẫn nghiên cứu Phật ma hợp nhất chi đạo. Trương Bách Nhân ngữ trọng tâm trường nói, ngươi nói là vì muốn tốt cho ta. Ha ha, đều là ngươi nhất gia chi ngôn mà thôi. Huyền Trang nhưng không cảm kích, Trương Bách Nhân cũng không cần hắn cảm kích, nói tới nói lui cũng là vì ma chủng mà thôi, chỉ là vì lừa gạt cái kia chút đại địch. Huynh đệ hai người mỗi người một ý, Trương Bách Nhân bàn tay duỗi ra, từng nét bùa chú pháp chú đan dệt thay đổi, hóa thành một sợi kim tuyến, ở trong tay xoay quanh, pháp môn này gọi là khẩn cô chú. Có thể trợ ngươi hàng phục trong lòng lời nguyền, đem đại tự tại thiên tử thu phục, sau đó cướp lấy đại tự tại thiên tử gốc gác, ngàn tỷ năm tích lũy, trợ ngươi thành tựu tiên đạo, vì huynh có thể giúp cho ngươi, chỉ có bao nhiêu thôi. Trương Bách Nhân cười nhìn Trương Bách Nhân, đáy mắt nơi sâu xa nhưng là hàn quang tràn ngập, nói cho cùng hắn vẫn là không yên lòng Huyền Trang trong cơ thể ma chủng. Thái Âm tiên tử có thể áp chế võ tắc thiên ma chủng, vậy thì có thể áp chế người khác ma chủng. Võ tắc thiên trong cơ thể ma chủng chung quy chỉ là ngụy hỗn độn. Hiện nay chính mình ở đây kim cô bên trong ẩn giấu một tia thật sự hỗn độn khí. Này kim cô rơi thịt sinh can, hỗn độn khí sẽ tiến nhập Huyền Trang trong cơ thể ma chủng bên trong, đem Huyền Trang trong cơ thể ma chủng hóa thành chân chính hỗn độn ma loại. Hỗn độn có thể chứa vạn vật, nếu ma chủng lột xác, cho dù Thái Âm tiên tử cũng không cách nào áp chế. Chính là bị ma chủng cắn nuốt sức mạnh, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, ngươi mau thả ta ra. Nhìn Trương Bách Nhân trong tay kim cô, Huyền Trang nhất thời nổi giận, trong đôi mắt ma khí bốc lên, dãy rủa muốn phá khai trong cơ thể ràng buộc. Vù, lục tự chân ngôn thiếp trải qua vô số năm tế luyện, đã sớm hóa thành chân chính bất hủ đồ vật, há lại là Huyền Trang có thể tránh thoát. Không cho Huyền Trang phản kháng cơ hội, Trương Bách Nhân mặt nở nụ cười, ta là ca ca ngươi, làm sao có thể không quản ngươi sự tình. Một chưởng đánh ra, cái kia kim tuyến đi vào Huyền Trang tổ khiếu bên trong, phảng phất linh xà một loại quấn lấy Huyền Trang dương thần. Tổ khiếu bên trong Huyền Trang kim thân lưu chuyển đạo đạo hắc khí, bên trên lục tự chân ngôn chấn áp tất cả, đọng lại tổ khiếu bên trong thời không. Sau đó Huyền Trang cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia kim tuyến đi vào chính mình thần hồn bên trong. Trong phút chốc biến mất ở trong người không thấy tung tích. Cút đi, cút đi, cút khỏi trong cơ thể ta. Mau cút ra trong cơ thể ta. Huyền Trang không ngừng rít gào. Một luồng nguy cơ trước đó chưa từng có tự trong lòng dâng lên. Nhưng là hắn cho dù có thông thiên triệt địa thủ đoạn, lúc này bị người trấn áp, cũng không kịp triển khai. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia kim tuyến hòa vào chính mình trong cơ thể. Trương Bách Nhân, ngươi đến cùng muốn làm gì? Huyền Trang dương đôi mắt, quanh thân hắc khí lưu chuyển tỏ khắp, một đôi mắt căm tức nhìn Trương Bách Nhân, đỏ thắm con mắt tựa hồ muốn nuốt sống người ta. Không hề trả lời Huyền Trang, Trương Bách Nhân chỉ là yên lặng cảm ứng Huyền Trang trong cơ thể ma chủng kèm theo hỗn độn khí hòa vào. Trong phút chốc ma chủng bắt đầu phát sinh lột xác, năm ba cái hô hấp sau đã hoàn thành lột xác, vì huynh đều muốn tốt cho ngươi. Trương Bách Nhân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngươi nếu thật sự tâm vì muốn tốt cho ta, liền buông, bằng không ta sẽ hận ngươi cả đời. Huyền Trang chỗ mi tâm một sợi kim tuyến chậm rãi phun ra, vây quanh búi tóc, đem đầu trán quấn quanh một vòng, phảng phất một đạo kim cô giống như rơi thịt sinh căn. Ngươi cho dù sẽ hận ta cả đời, ta cũng muốn trợ ngươi lột xác. Cơ quan tính hết quá thông minh, phản bỏ lỡ chít chít tính mệnh. Đại tự tại thiên tử, này bị nước đục ngươi không nên chuyến. Trương Bách Nhân bỗng nhiên thở dài một tiếng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.